Y, yên tâm không ngược. Trương sau ngọt lại liền. Y, chúc mọi người cá tháng tư này nhận được nhiều lời tỏ tình nhoa. A hi hi, cách Trương.